Nữ tế nan đương, chương 42, góc truyện audio.com. Cái đó Tiêu Thế nhìn Tô Mạch Ngôn thản nhiên, không khỏi lắp bắp chịu trách nhiệm, muốn chịu trách nhiệm thế nào? Đầu óc y hiện tại có chút choáng váng, trên cơ bản là nghĩa của ba từ chịu trách nhiệm cũng chưa giải thích xong. Chỉ biết theo người kia thôi, vấn đề này cũng thật khó khăn. Chỉ thấy Tô Mạch Ngôn nghiêng đầu trầm ngâm một lúc, thản nhiên nói, giống như trước kia nào, giống cái gì, là ở chung giống như trước, là chiếu cô hắn giống như trước, hay là sáp nửa cây vào như trước. Ba câu nghi vấn làm cho đầu óc Tiêu Thế hoàn toàn chết máy. Kỳ thật Tô Mạch Ngôn cũng rất choáng váng, tuy rằng đã muốn đến chuẩn bị dùng cơm, nhưng mà đối mặt với thứ đồ ăn chỉ độ thế này. Rốt cuộc là ăn thế nào, cũng là một vấn đề lớn. Cường, Bảo, rốt cuộc là nên bắt đầu từ đâu? Ở trên TV như thế nào ấy nhỉ? Suy nghĩ mông lung, chóp mũi đột nhiên ngửi thấy một cỗ mùi. Không khỏi nhíu mày, cậu nấu cơm, Tiêu Thế máy móc gật đầu. Mùi canh gà nồng đậm bay vào phòng khách, lại ẩn ẩn một chút mùi thơm ngát khiến cho người ta không thể cưỡng lại được. Dạ dày Tô Mạch Ngôn lên tiếng biểu tình, nghiêm túc nhắc nhở y canh sôi. À, Tiêu Thế dại ra lên tiếng, xoay người đi vào bếp, xem nồi canh gà đang nấu. Tiêu Thế còn đang nỗ lực gỡ cái đám rối loạn trong đầu. Bắt được con gà chạy thoát, từ bệnh viện về nhà, y về bằng cách nào đến chính y cũng không biết được. Trong đầu đều là cảm giác bối rối khi biết Tô Mạch Ngôn có khả năng ung thư. Khi cắt tiết gà, ngón tay y run rẩy. Vô cùng hoảng hốt, y còn mua thêm một số dược liệu tốt cho người ung thư. Vốn là mua cho mẹ, nhưng hiện tại còn mua nhiều hơn một phần. Đang định mang đồ ăn đến gặp hắn, thì hắn lại chạy tới. Còn muốn y chịu trách nhiệm, Tiêu Thế rốt cuộc cũng lấy lại được tinh thần. Xoay người, khẩn trương nói, Mạch Ngôn, thân thể ngài thế nào? Có chỗ nào không thoải mái? Tô Mạch Ngôn đang ngồi ở bàn ăn sau lưng y, ngắm nhìn cặp mông rắn chắc của y mà nuốt nước miếng. Bị động tác đột ngột xoay người của y làm cho hoảng sợ. Thiếu chút nữa ngã ngửa ra. Không có việc gì, hắn vội ổn định lại không có chuyện gì hết. Tiêu Thế nghe vậy tắt bếp, đem canh gà múc ra bát, rải lên một chút hành hoa thái nhỏ, đặt xuống trước mặt hắn. Y cũng ngồi xuống luôn, nhíu mày nói. Tôi biết hết rồi, kết quả kiểm tra khi nào thì có. Cơ thể có chỗ nào khó chịu không? Tô Mạch Ngôn nhìn bát canh gà, lòng nhãn trong suốt ánh lên. Thịt gà ninh nhừ, thoang thoảng mùi thuốc bắc dễ chịu. Hắn đói sắp chết rồi, cũng không trả lời. Cúi đầu ăn canh, ăn nhiều, uống nhiều một chút, mới có khí lực mà cường bạo y, Mạch Ngôn. Tiêu Thế nhìn phản ứng của hắn thế thì lại thêm lo lắng. Không biết nói thế nào, thấy hắn dường như rất đói, cũng chỉ biết thở dài, xoay người nói tôi đi sới cơm cho ngài, con gà kia rất béo, mỡ nhiều, sau khi hầm thì tách thịt ra, thêm lá tía tô băm nhỏ rồi sao, thêm đậu rán, lạp xưởng với mấy loại rau khác đặt lên bát cơm, mỡ gà chảy ra, khiến cho hạt cơm bóng bẩy, còn có mùi tía tô thơm ngát, ăn không hề ngấy. Tô Mạch Ngôn yên lặng ăn cơm, Tiêu Thế mang vẻ mặt đầy xương, mù mịt nhìn hắn, đồ ăn trong bát được xử lý sạch sẽ. Tô Mạch Ngôn đẩy bát ra, lén lén quay mặt đi, khẽ ợ một cái thoải mái. Được rồi, ăn no rồi, chúng ta bắt đầu phóng túng thôi. Đi tắm rửa đi, Tiêu Thế thở dài đem bát bỏ vào máy rửa. Quay người lại, liền thấy ngay gương mặt phóng đại của người kia, sợ hãi lùi về sau. Đầu va vào chạn bát Mạch Ngôn, đột nhiên dựa vào gần như vậy, trừng mắt to như vậy làm gì? Tô Mạch Ngôn cau mày, cao thấp đánh giá cơ thể thon dài rắn chắc này, lại nhìn lên gương mặt anh Tuấn kia, Cường, Bảo, hắn nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc nên bắt đầu từ đâu? Vuốt ve trước, sau đó nhu mông, cuối cùng là thoát quần áo, hay là cắn môi trước? Nghĩ như thế, ánh mắt của hắn không khỏi dừng lại bên đôi môi hồng nhuận. Đầy khêu gợi của người kia, đây là thứ mà hắn chưa từng nghĩ sẽ chạm đến. Dù sao cũng chết hôn một cái chắc cũng không sao. Cùng lắm là khi hắn chết, trên bia mộ khắc dòng chữ người này tuổi tuất, rất thích cắn người là được. Dù sao chết rồi thì cũng chả nghe được gì. Hôn một cái cũng đủ đưa hắn từ quan tài về chỗ cũ. Tiêu Thế nhìn ánh mắt đối phương càng lúc càng đỏ, chuyển sang đen, rồi xanh, cuối cùng là giống như mắt sói ánh lên mấy tia xanh lục. Không khỏi nuốt nước bọt, sao lại có cảm giác mình là một khối thịt béo đặt trước miệng sói. Y thở dài, lên tiếng hỏi, Mạch Ngôn, ngài rốt cuộc ngô, môi y bị người kia mạnh mẽ giữ lấy. Dùng sức cắn xuống, nghe phập một tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Thế bị bịt lại. Không thoát ra được, Tiêu Thế trợn tròn mắt, cảm giác mặn mặn của máu truyền đến, bốn phiến môi giao hòa, lông mi của nam nhân trước mặt vẫn còn run rẩy, nhưng vẫn cố sống cố chết cắn y, giống hệt chú cún con. Oanh, thần chỉ y vất vả tìm về được lại sụp đổ, trong lòng Tô Mạch Ngôn giơ tay hình chữ V chiến thắng. Đúng, cứ như thế, phải quyết đoán mà cường, bạo, y trực tiếp hạ gục. Tô Mạch Ngôn cắn bờ môi y, ngốc ngốc mà liếm mút. Đầu lưỡi do dự tìm hiểu khoang miệng người kia, lại bị hàm răng cản lại. Muốn tiến lên, hô hấp nóng rực len lỏi vào. Ngón tay đang ghìm chặt gáy y cũng run rẩy. Đầu lưỡi mềm mại tiến thẳng về trước, cánh môi bị liếm đến tê dại. Lại nghe Tô Mạch Ngôn khàn khàn nói. Há miệng, đại khái là cảm giác ẩm ướt nóng ấm từ cánh môi quá thoải mái. Tiêu Thế thở hổn hển, đờ đẫn mở miệng, cái lưỡi ướt át len lỏi càng sâu, đầu lưỡi tham lam càn quét, nhẹ nhàng xoay chuyển, tìm kiếm nơi mềm mại của y, khiến cho đầu óc y không khỏi run rẩy. Tiêu Thế cảm giác hơi thở mình đình trệ, mơ hồ hỏi, ngài đang làm cái gì? Khóe mắt Tô Mạch Ngôn có chút đỏ, nhưng con ngươi vẫn đen thẫm nhìn thẳng vào y tiến đến cắn cánh môi. Khàn khàn nói, muốn cậu chịu trách nhiệm, nói xong còn cẩn thận nhẹ nhàng cắn cánh môi dưới của y, răng nhọn run rẩy, giống như chú chó nhỏ ngậm lấy ngón tay của chủ nhân. Nhẹ nhàng ma sát một chút, cũng không dám cắn, chỉ dùng đầu lưỡi dịu ngoan liếm liếm, ngứa đến tê dại, một hồi mãnh liệt kia làm cho nội tâm cơ khát của Tô Tiểu Cầu giảm bớt. Hiện tại dịu dàng mà liếm liếm môi đối phương. Hạ thể giống như đùi tiểu cầu nhếch lên, có thể thỏa mãn ước mơ được ăn thịt béo. Hắn thỏa mãn hôn lên cổ người kia, ngón tay cũng không chịu yên, bắt đầu len lỏi vào trong quần áo y, sờ soạng. Da thịt người trẻ tuổi có khác, sờ vào mềm mại co giãn rất tuyệt. Hắn say mê nghĩ, vừa nhiệt tình hôn môi, vừa đưa hạ thể sát vào khố gian của đối phương, nhiệt độ dần tăng cao. Quần áo từng kiện cũng dần được buông xuống, trong đầu là một mảnh hỗn loạn, tràn đầy ý niệm đỏ tươi, cường, bạo y, cường bạo y, cường bạo y, nếu lão điểu không thể dùng, sẽ dùng cúc hoa cường bạo y, mà ơi, lần đầu con biết là dùng cúc hoa để cường người khác. Khi bàn tay không an phận tham nhập đũng quần mình, ánh mắt Tiêu Thế ngưng trọng, rốt cục cũng phục hồi tinh thần lại, thoáng dùng sức đẩy người kia ra. Ngón tay vẫn có chút khắc chế, người nọ dùng ánh mắt mờ sương nhìn y, ánh mắt Tiêu Thế có chút phức tạp. Nâng tay ôm lấy gương mặt hắn, khẽ đẩy ra, ngón tay vuốt ve cánh môi đỏ bừng, vừa mới hôn quá lợi hại, khiến cho vài chỗ chảy máu, đỏ tươi, Tô Tiểu Cầu ánh mắt long lanh nhìn y, hơi hơi nghiêng mặt, nhẹ nhàng ngậm lấy ngón tay y, mút tràn đầy hương vị tình sắc. Tiêu Thế hít sâu một hơi. Khàn khàn nói, Mạch Ngôn, ngài không cần, Tô Tiểu Cầu liễm hạ mắt, sờ sờ khố gian của đối phương đã cứng như sát, đối phương cũng kích động như mình, hơi có một chút xôn xao, nhưng không rõ ràng, hắn mím môi, liếc nhìn y một cái, giống như là hạ quyết tâm. Sau đó, hắn ngồi xổm, kéo khóa quần y xuống, hắn kiện mồ hôi ướt đẫm đứng lên khỏi người vật nhỏ kia. Trên vai vẫn còn ẩn ẩn đau đớn, vật nhỏ kia tuy rằng không tốt để đùa nghịch, chỉ khi nào áp đảo, liền đòi mạng gã, tư thế gì cũng phối hợp, còn thích cắn người, đúng là cầm tinh con sói. Vươn tay sờ, cả tay đầy tơ máu, gã liếc mắt nhìn con sói non vẫn còn ngủ say không chút đề phòng kia. Thở dài, đỡ thắt lưng đi vào phòng tắm, đêm nay thế mà quay cuồng đến 5 lần. Sử Nam vừa khai bao cũng đến trình độ thế này là cùng. Nhúng khăn mặt vào nước ấm, vắt hơi kiệt, sau đó đưa tay vào nơi đó, nhẹ nhàng lấy dịch thể bên trong ra. Động tác còn quá thô lỗ, thằng nhãi con kia muốn đánh người sao? Hãn Kiện miệng oán giận, tuy động tác vẫn nhẹ nhàng, nhưng đáy lòng vẫn có một chút khó chịu. Nếu không phải là do cậu vô duyên vô cớ trêu chọc tôi, làm sao tôi lại đi ôm một thằng đàn ông cơ chứ? Còn muốn thật thà cần cù chịu khó hầu hạ như hầu tổ tông nhà tôi. Thật sự là làm tôi mất hết cả tư cách rồi. Thử hỏi là một thằng đàn ông, ai mà không muốn ở trong nhà mình có thể tự do chỉ huy? Đại thể là động tác chưa đủ nhẹ, thiếu niên mơ màng tỉnh lại, trên người còn mềm nhũn, híp mắt liếc gã một cái, nhìn từ cơ ngực rắn chắc dến dây dây mềm nhũn, nở nụ cười, nơi đó còn đau phải không? Hãn Kiện biết cậu ta muốn ám chỉ lần trước gã bị đầu gối đả thương đến mức nằm viện. Tức giận lườm người một cái, vứt khăn mặt sang một bên, trừng mắt, đau, mẹ nó, cậu mới đau, nhớ tới lần đó là lại bực mình, cậu nhỏ tí nữa thì gãy, gã còn xé quần của chính mình, kết quả là hại gã lõa mông bị đưa vào bệnh viện. Thành trò cười cho cả bệnh viện, mặt cũng không biết giấu vào đâu. Thiếu niên nằm bên người gã, nâng tay chọc chọc cơ thể dưới chăn, sắc mặt không chút thay đổi. Vậy đến lượt tôi, xoát, chăn lại bị xốc lên. Hãn Kiện trừng mắt nhìn cậu, cậu đừng có mơ, tôi là đàn ông, thao đàn ông đã tiêm đi đủ mắt thấy sắc mặt thiếu niên trầm xuống. Gã hừ một tiếng, buồn thanh nói đại ca cậu vẫn chưa tha thứ cho tôi sao? Không, thiếu niên cứng rắn. Sau đó quay đầu đưa lưng về phía gã muốn đổi tôi đi sao? Anh đừng có mơ, làm sao có thể hết hy vọng. Hãn Kiện lén lút nhìn con sói con, ánh mắt nơi nơi ngắm loạn, không từ mà biệt, có thể tính như là xâm phạm vị thành niên. Pháp luật cũng mặc kệ là ai câu dẫn ai. Tự do, ta muốn tự do, ta muốn khôi phục thân phận thằng nam, tìm một cô gái xinh đẹp, quang minh chính đại mà yêu đương. Hai nam nhân bên nhau, có thể có kết quả thế nào? Cuối cùng không phải là đường ai nấy đi. Đây là sự thật, từ thời kỳ động dục lúc học đại học, gã đã vô cùng hiểu rõ. Hơn nữa, hiện tại người này vẫn tính là trẻ vị thành niên. Đụng đến ví tiền của tên nhãi con, mở ra thấy, bên trong là một tấm ảnh gia đình. Một nhà bốn người, cậu nhóc còn bé, được một thiếu niên xinh đẹp đeo kính ôm lấy, cười đến sáng lạn. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mềm mại, mắt to, trông như một cô bé. Hãn Kiện sờ sờ cằm, chậc chậc, không ngờ thằng nhãi này cũng có lúc đáng yêu như thế. Tiếp tục lật, bên trong có thẻ học sinh, vé xe bus, còn có, cách liên hệ với người giám hộ tên Lục. Mắt Hãn Kiện sáng lên, nhanh chóng nhớ kỹ địa chỉ, cách chương.